Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 7 chương 329, cậu là cái thá gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên Diệp Ngọc hiểu rồi, tất cả mọi việc Niên Bách Ngạn làm chỉ muốn giúp cho thân phận của Tố Diệp được quang minh chính đại. Cô ta không nổi nóng, vì trong tay cô ta không có bất kỳ con bài nào có thể uy hiếp Niên Bách Ngạn. Ngược lại, tương lai của cô ta và Khúc Nghệ lại bị người đàn ông này nắm chặt trong tay. Cuối cùng cô ta cũng hiểu ra, dẫu sao Niên Bách Ngạn vẫn là một thương nhân. Người làm ăn quan tâm nhất là lợi ích, anh sẽ không giữ bí mật cho cô ta mà không có thù lao, cũng không tốt bụng tới mức giúp cô ta và Khúc Nghệ an bài một tương lai. Anh im lặng lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, chẳng qua chỉ đang tìm kiếm một cơ hội thích hợp nhất để nắm được tất cả những con bài có lợi cho mình trong tay. Sau đó sẽ có đưa cho đối phương một con đường không thể đi cũng không được lựa chọn, chỉ có thể làm theo yêu cầu của anh. Diệp Ngọc không trách Niên Bách Ngạn, ngay từ ban đầu đây chính là một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Con người Niên Bách Ngạn có thể chân thành, nhưng phải là người có đủ dũng khí và khả năng mới có thể trao lại trái tim mình cho anh. Cô ta thừa nhận, cô ta tự cho là mình thông minh cuối cùng để thua một kẻ cao tay hơn. Cô ta thử có kè ra giá với anh vẫn điềm nhiên cười, không nói một câu. Cô ta hiểu, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là anh sẽ không còn kiên nhẫn để ra một điều kiện có lợi cho cô ta nữa. Thế là tối nay Diệp Ngọc đã thay đổi kế hoạch ban đầu, nói thẳng ra chuyện kết hôn giả theo đúng ý của Niên Bách Ngạn. Bây giờ việc duy nhất cô ta có thể cầu mong là Niên Bách Ngạn sẽ để lại cho mình một đường lui, tiếp tục giúp cô ta giữ bí mật của mình và Khúc Nghệ. Diệp Hạc Phong dù sao cũng là người đã từng trải nhiều sóng gió. Ông ta có phản ứng trước nhất, đầu mày giờ gần như hai chiếc khăn mặt bị vắt kiệt, thay mặt mọi người đưa ra một câu hỏi chất vấn. Hai đứa kết hôn giả, hôn lễ cũng đã tổ chức rồi, thế nào gọi là kết hôn giả? Hôn lễ chẳng qua chỉ là một nghi lễ hình thức bày ra cho mọi người xem. Hai chúng con không hề đăng ký kết hôn. Diệp Ngọc thở dài nặng nề. Diệp Hạc Phong nói thế nào cũng không chịu tin đây là sự thật. Ông ta quay đầu nhìn sang Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn khẽ gật đầu, đồng ý với những gì Diệp Ngọc nói. Lúc này Diệp Hạc Phong mới thất thần, một lúc sau nổi cơn thịnh nộ. Hai đứa đúng là không coi ai ra gì. Ông đập mạnh tay xuống bàn, nước trong cốc bắn cả ra ngoài. Tại sao lại phải kết hôn giả? Câu hỏi ấy khiến Diệp Ngọc không biết ứng phó ra sao. Cô ta chưa từng nghĩ sẽ phải dùng đáp án gì để trả lời những câu hỏi kiểu này. Ngược lại Niên Bách Ngạn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng. Chỉ có thể nói rằng, lúc đó con và Diệp Ngọc là thích hợp nhất nhưng chưa chắc đã yêu thương nhau nhất. Diệp Ngọc không yêu con lại rất tôn trọng Diệp Ngọc. Đây sẽ là mối quan hệ hôn nhân lâu dài nhất, Niên Bách Ngạn đáp rất gãy gọn. Tuy rằng miêu tả về mối quan hệ này hơi hà khắc nhưng cũng đã để lại cho Diệp Ngọc một con đường để chủ động rút lui. Diệp Ngọc cũng hiểu ra hàm ý của Niên Bách Ngạn, nếu anh đã cho cô ta một cơ hội, thì cô ta phải bám thật chặt. Thế là cô ta bèn tiếp lời anh, nhìn về Diệp Hạc Phong nói. Bố và mẹ từ sáng tới tối luôn theo sát con, ngày nào cũng dục dã con đi xem mắt, không phải cậu chủ Lý nhà này thì cũng là cậu chủ Vương nhà kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa có giao tình với nhà họ Diệp lại có con cái trạc tuổi, đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy nhà, lẽ nào bố mẹ sẽ cho phép con được lấy một nhân viên công chức bình thường ư? Niên Bách Ngạn là người thích hợp nhất. Thứ nhất, anh ấy là một bộ phận của tinh thạch. Thứ hai, anh ấy làm việc trước nay vững vàng, biết tiến biết dừng, không khoa trương vô lý như những người đàn ông khác. Thế nên con mới lựa chọn anh ấy, kết hôn giả với anh ấy, lại không ảnh hưởng tới tự do của con. Diệp Hạc Phong tức giận không hề nhẹ. Sau khi nghe xong, ông nhìn về phía Niên Bách Ngạn, hai mắt như bốc hỏa. Nó làm càn thì thôi, cả con cũng hùa theo nó. Bách Ngạn, trước giờ con làm gì cũng có chừng mực, sao lần này có thể làm ra một chuyện hoang đường đến mức này? Mỗi người có một mục đích mà thôi. Niên Bách Ngạn không hề run sợ. Nhà họ Diệp có ơn với con, giúp đỡ Diệp Ngọc chuyện này cũng coi như con trả hết ân tình cho nhà Diệp. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Có những chuyện phát sinh không do con làm chủ, thế nên tới thời điểm này vẫn nên trả tự do cho nhau là hơn. Một câu, báo ơn, khiến Diệp Hạc Phong không còn biết phải nói sao. Câu nói cuối cùng của Niên Bách Ngạn có hàm ý khác. Người thông minh sẽ nghe ra được ý đồ anh ẩn giấu phía sau. Cái gọi là, không thể làm chủ, chính là sự xuất hiện của Tố Diệp. Trước đây xì căng đan của Niên Bách Ngạn và Bạch Băng bị tiết lộ đã khiến nhà họ Diệp tin tưởng một thời gian. Nhưng người nào tin tưởng đều nhận ra Niên Bách Ngạn ngoài công việc ra cũng chỉ có công việc. Nếu thật sự có chuyện đêm đêm ở bên cạnh Bạch Băng, sau này tại sao lại không có tin tức tiếp tục truyền ra? Rốt cuộc cũng chỉ có Bạch Băng sắm vai độc thoại, tự nói một mình.